Chương 58, giải hoa đa. Chương 58, giải hoa đa không có tách ra cái kia ngọt ngào cam phong, Lữ Trác trong lòng kêu to không ổn, tuy rằng đột nhiên đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ thả ra ngoài, thế nhưng hầu như không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn này đáng thương tầng thứ nhất thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hoàn toàn liền không đáng chú ý ngọt ngào cam phong trong nháy mắt liền đem hắn cùng lọ thân thể xuyên qua mà qua, một luồng quỷ dị sức mạnh từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Lữ Trác nhìn Hàn Cốc, bị hoa đa trong nháy mắt, trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Có lầm hay không chính là xem thêm ngươi một chút mà thôi, liền trực tiếp đến cái hoa đa ngươi mị lực của chính mình như vậy lớn, điều này cũng thực sự khinh người quá đáng rồi. Thời khắc này, Lữ Trác hận nghiến răng, hận không thể lập tức đem Hàn Cốc chộp tới đánh một trận cái mông, làm cho nàng hướng mình xin tha. Nhưng la này sợi hoa đa sức mạnh nhưng là chân thực, chỉ thấy Lữ Trác từ đầu đến chân trong nháy mắt hóa thành một pho tượng đá. Bất quá trên tay hắn, chẳng không nhưng là phát sinh một loại kỳ lạ ánh sáng, loại này ánh sáng bất luận người nào đều không thể phát hiện ở bên tay phải của Lữ Trác lọ cũng bị ngọt ngào cam phong bắn trúng, nhưng mà là không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Nhân làm người này trong lòng thật sự đối với nữ nhân không có bất cứ hứng thú gì, triệt để biến thành tính vô năng. Nhìn thấy chính mình thuyền trưởng biến thành tảng đá, lọ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lớn tiếng quát: "Ngươi đem ta thuyền trưởng làm sao?" Hàn Cốc nhưng là cực kỳ kinh ngạc nhìn lọ, này hay vẫn là na nở dê lần thứ nhất nhìn thấy nhượng ngọt ngào cam phong mất đi hiệu lực nam nhân. Một bên trước đây hoàng đế bà trong mắt cu nở dê mang theo khiếp sợ, nhưng dù Hàn Cốc nói, nhanh lên một chút đem hoa đa giải trừ đi, không phải vậy nhất định sẽ nhượng dê ổi tức giận. Nhưng mà Hàn Cốc nhưng là không nhìn na nở dê, vẻ mặt lạnh lùng nhìn lọ, trong mắt mang theo một tia sáng kỳ dị. Sau một khắc, cánh tay của nàng nhẹ nhàng hơi động, ở chính mình này béo mập trên môi đụng một cái, hướng về lọ hơi điểm nhẹ. Hôn thương chỉ thấy một đạo tâm hình ánh sáng trong nháy mắt hướng về lọ phóng ra lại đây, lọ năng lực cảm giác được không ổn, trong nháy mắt mở ra zoom mà ở bên cạnh hắn, đã biến thành tượng đá Lữ Trác, trên người lại đột nhiên phát sinh một đạo kỳ dị ánh sáng, tia sáng này từ trên người chạm không kiếm lưu động, cho đến toát lên Lữ Trác toàn thân. Lữ Trác thân thể tiến vào hoa đa cha nở dê tha y, linh hồn cu nở dê là tiến vào hoa đa cha nở dê tha y nhưng mà bị tia sáng này bao phủ, ý thức nhưng là trong nháy mắt tỉnh lại. Nay cố kỳ lạ ánh sáng là Lữ Trác nghi ngờ trong lòng chợt lóe lên, sau một khắc, hắn đã nghĩ đến ánh sáng khởi nguồn. Loại này ánh sáng mang đến cho hắn một cảm giác, cùng chạm không độ lôi kiếp sau đó, thân kiếm xuất hiện loại kia kỳ lạ mới năng lượng cực kỳ tương tự. Dần dần, Lữ Trác trong lòng có một tia hiểu ra. Nguyên lai sức mạnh kia là nguyên là thế giới sức mạnh bản nguyên không thuần âm dương hợp nhất, dung hợp xuất đến sức mạnh không phải hỗn độn, mà là so với lực hỗn độn thấp một tầng lực lượng bản nguyên. Hơn nữa, chẳng không trên dung hợp bản nguyên, QNZ chỉ là hết thảy bản nguyên một trong kiếm bản nguyên dù vậy, cũng làm cho Lữ Trác cảm thấy chấn động. Trong lòng hắn biết, chỉ cần mình có thể hiểu ra kiếm bản nguyên, trưởng không kiếm bản nguyên, thực lực tuyệt đối vượt xa cái gì đại kiếm hào, e sợ một chiêu kiếm là có thể hủy thiên diệt địa, nhưng mà hắn bây giờ, nhưng hoàn toàn chạm không tới sức mạnh kia. Tuy rằng sức mạnh kia đang ở trước mắt, liền bao phủ ở trên thân thể của hắn, thế nhưng là dường như kính hoa thủy nguyệt, chỉ có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào chạm đến tất cả những thứ này ý nghĩ, ở trong lòng hắn lóe qua, ngoại giới thời gian chỉ là quá ngăn ngắn nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, trong thân thể hắn từ trong ra ngoài, trong nháy mắt sụp đổ rồi này sợi hoa đa sức mạnh. Đang lúc này, khôi phục như cũ hắn nhìn này bắn về phía lò hôn thương, vẻ mặt lạnh lẽo. Trên người hắn loại kia bản nguyên sức mạnh, dần dần tiêu tan, lui về chạm không kiếm thân nội bộ. Thừa dịp này cố lực lượng bản nguyên vẫn còn, Lữ Trác lắc người một cái, đi tới lò trước người, không tránh không né, tùy ý này hôn đấu súng trong chính mình. Ở bản nguyên sức mạnh dưới, cái khác tất cả năng lực đều là vô lực. Coi như cao đẳng nhất bật sổ sổ cụ hạ kỳ, ở bản nguyên trước mặt cu nở dê là bùn đất cùng sắt thép trên lệnh. Bất quá này bản nguyên ánh sáng ngoại trừ Lữ Trác có thể nhìn thấy bên ngoài, những người khác đều là hoàn toàn không nhìn thấy. Vì lẽ đó ở Hàn Cốc cùng nhân trong ánh mắt, chỉ thấy Lữ Trác tự mình giải trừ hoa đa cha nở dê tha y, hơn nữa không lọt vào mắt Hàn Cốc chỉ thương lần này, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Lữ Trác trước đây hoàng đế bà con ngươi đều sắp trường xuất đến, đến rồi. Không được ngọt ngào cam phong ảnh hưởng người, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cu nở dê có. Nhưng la loại này đã trúng chiêu, biến thành tượng đá người, dĩ nhiên năng lực tự mình phục hồi như cũ, hơn nữa không nhìn Hàn Quốc hôn thương. Đây là cái gì coi như là ma nhờ nhất hạ kỳ, cũng không cách nào làm được đi năng lực của người đàn ông này là cái gì. Giải trừ hoa đa sao lỏ năng đã mở ra dùm, nhìn thấy Lưu Trác dĩ nhiên giải trừ hoa đa cha nở dê tha y, trong lòng cũng là cực kỳ giật mình, vốn tưởng rằng hiểu rõ Lưu Trác rất nhiều, lại phát hiện như trước có càng nhiều bí ẩn. Mà Hàn Quốc cu nở dê là từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hỏi, dĩ nhiên năng lực giải trừ thiếp thân hoa đa, xem ra rất có một ít thực lực mà, ngươi là năng lực gì giả đâu nhìn này xinh đẹp cảm động Hàn Quốc. Lưu Trác trong lòng có chinh phục dục vọng của nàng, bất quá trên mặt nhưng là lạnh lùng vẻ mặt, ta không phải năng lực giả, ta chỉ là một cái kiếm sĩ, bất quá Hàn Quốc, ta nhưng là mang theo thành ý tới gặp ngươi. Muốn cho ngươi xóa đi Thiên Long Chi để dấu ấn, ngươi vừa thấy mặt đã đến cái hoa đà, khinh người quá đáng đi. Cái gì, làm sao ngươi biết Thiên Long Chi để lần này, mọi người ở đây lại một lần nữa bị khiếp sợ. Giờ khả cờ na y người ở chỗ này chỉ có Hàn Quốc tam tỷ muội cùng với trước đây hoàng đế bà, cũng không phải sợ bí mật tiết lộ. Nhưng mà trong lòng các nàng giật mình nhưng là không cách nào tản đi. Biết Hàn Quốc trên người có Thiên Long Chi dấu móng ký, chỉ sợ cũng chỉ có rời ối, cùng với Hàn Quốc tam tỷ muội, cựu xà đảo trước đây hoàng đế bà. Cái kia cứu ra Hàn Quốc người cá, đã chết ở kỳ dự trong tay. Ngươi làm sao ngươi biết cái này? Hàn Quốc cũng không còn cách nào duy trì chấn định, trên mặt vẻ mặt một hồi sợ hãi, một hồi phẫn nộ. Lữ Trác đứng ở nơi đó, thản nhiên nói rằng, ta làm sao biết không trọng yếu, trọng yếu chính là ta có thể giúp ngươi tiêu trừ Thiên Long Chi dấu móng ký, không phải sao? Trước đây hoàng đế bà nuốt ngụm nước bọn, miễn cương chấn định nói rằng, không thể, Thiên Long Chi để, coi như là trên thế giới tốt nhất thầy thuốc, đều không có cách nào loại bỏ phổ thông thầy thuốc, đương nhiên không được. Nếu như là nắm giữ giải phẫu trái cây năng lực thầy thuốc đâu? Lữ Trác lời nói thản nhiên, rốt cục nắm giữ cục diện chủ động. Giải phẫu trái cây quá tốt rồi, Hàn Quốc, các ngươi Thiên Long Chi dấu móng ký có thể tiêu trừ rồi. Trước đây hoàng đế bà nghe được giải phẫu trái cây vài chữ mắt, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hàn Quốc cu nở dê là vẻ mặt vui vẻ, lại đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo cực kỳ, nhìn Lữ Trác đám người nói, các ngươi làm như vậy, lẽ nào không sợ đắc tội Thiên Long người sao? Lữ Trác xì cười một tiếng, nói, Thiên Long người là món đồ gì?